Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1563, Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung. Là ta huyền giới đại trưởng lão La Khôn tiền bối, mang theo 4 gã nhân kiệt chạy đến, tuy nhiên chậm chút, thời gian lại là vừa vặn tốt, thấy được sao, cái kia chính là ta huyền giới đại địa nhân kiệt. Tôn Tử Nhân, Duật Chính, Ngô Đồng 3 vị tiền bối đều là thánh vực thần hoàng. Lâm Thập tiền bối thì tại ta giới thi đấu bên trong. Một đường quét ngang hết thảy địch, lấy được quán quân, kích động nhân tâm thời khắc cuối cùng đã tới. Ta huyền giới nhân kiệt, chắc chắn sẽ ở cái này bát hoang thi đấu bên trong. Nghiền áp tứ phương địch, thành tựu vô địch chi thần thoại truyền thuyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễn võ trường chung quanh. Trong lúc nhất thời là tiếng hô nổi lên 4 phía. Có huyền giới chi nhân, sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Lúc này theo Lâm Thập bọn người đến đạt, những người này lập tức sôi trào. Tiếng hô như núi, cái này một cái chớp mắt. Mọi người ở đây đều là vô ý thức hướng huyền giới một phương nhìn lại. Tôn Tử Nhân, Duật Chính đều là 3 ấn thánh vực thần hoàng, Ngô Đồng là 2 ấn thánh vực thần hoàng. Như vậy một cổ lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá càng khiến người ngoài ý nhưng lại Lâm Thập. Hắn dĩ nhiên là trong 4 người quán quân. Tất cả mọi người là không tự giác nhìn nhiều Lâm Thập hai mắt. Lại phát giác, cảnh giới của hắn lại hồn nhiên không có top 3 người cao như vậy. Theo khí tức chấn động nhìn lại, người này chưa từng đạt tới thánh vực thần hoàng cảnh, nhưng lại huyền giới thi đấu chi quán quân. Ta không tin, huyền giới đây là đang khôi hài sao? Một cái không phải thánh vực thần hoàng người trẻ tuổi, cũng có thể trở thành quán quân. Thật sự là hay nói giỡn. Bọn hắn làm như vậy, nhất định là tại cố bố nghi trận, che giấu tai mắt người. Theo ta thấy, cái kia Lâm Thập chẳng qua là góp đủ số, thực lực chân chánh, sợ là liền 9 ấn thiên hàng thần hoàng cũng chưa tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, mặt khác 7 đại giới người nhìn ra Lâm Thập khí tức chấn động, nhưng đều là một hồi trào phúng. Lâm Thập khí tức chấn động, nhiều nhất cũng chính là một cái 5 ấn thiên hàng thần hoàng. Căn bản không thể nào là huyền giới thi đấu quán quân. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tôn Tử Nhân, Duật Chính cùng Ngô Đồng đều là trên mặt hiện ra một vòng ngạo nghễ, phảng phất đã quên 10 ngày trước đã phát sanh hết thảy. 3 đại thánh vực thần hoàng lần này đều là dồn hết sức lực, muốn mượn cái này bát hoang thế giới thi đấu để chứng minh thực lực của mình, sẽ không chút nào so Lâm Thập chênh lệch. 10 ngày trước một trận chiến, bọn hắn bất quá là bởi vì chủ quan mà thôi. Thật muốn toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, tất nhiên có thể lăng lệ ác liệt nghiền áp Lâm Thập. Theo Lâm Thập bọn người đến, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, chủ, hồng, hoang 8 giới người dự thi, xem như đến đông đủ. Khả dĩ chứng kiến, diễn võ trường đối diện, mặt khác 7 phiến thế giới người dự thi đều là khí thế như cầu vồng, tu vi cường đại. Lâm Thập ánh mắt theo những người này trên người từng cái xẹt qua, đo lường được tu vi của bọn hắn cảnh giới. 7 phiến thế giới, 28 tên người dự thi, cảnh giới lại không có thấp hơn thánh vực thần hoàng cảnh người. Yếu nhất cũng là 1 ấn thánh vực thần hoàng. Tối cao tắc thì mơ hồ có 4 ấn thánh vực thần hoàng. Trận này thi đấu, thật đúng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Điều này cũng làm cho Lâm Thập đối với bát hoang thế giới chỉnh thể thực lực đã có đại khái rất hiểu rõ. Trước mắt sinh ra hiện những người này, đều là một đời tuổi trẻ, lại hư hư thực thực có 4 ấn thánh vực thần hoàng xuất hiện. Bát hoang động thiên mạnh, không thể tưởng tượng. Bát hoang thế giới các vị đồng đạo như là đã đến đông đủ. Như vậy trận này thi đấu liền từ tối nay bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại diễn võ trường lên. Chính là thiên giới đệ nhất thái thượng trưởng lão La Phùng. Là một gã lục ấn thánh vực thần hoàng. Theo La Phùng xuất hiện, toàn bộ thiên không chi thành đều sôi trào. Vô số người đều là kích động địa hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nghênh đón cái này ngàn năm khó gặp gỡ một lần thời khắc tiến đến. Lần này thi đấu, dựa theo lệ cũ, do ta bát hoang tổ khí. Tùy cơ hội tuyển định người dự thi, chư vị đồng đạo cứ việc yên tâm. Tổ khí có linh, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp hắn lựa chọn. Kế tiếp, La Phùng lại là mở miệng, nói đến thi đấu trận đấu quy tắc, mà lại trong lúc nói chuyện, hắn trưởng chỉ tầm đó, một ngụm chuông lớn, lưu chuyển mà ra, lập tức hóa thành mấy trăm trượng độ cao, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Đông, chấm ngoặc kép, ung dung chung tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ thiên không chi thành, truyền khắp toàn bộ thiên giới đại địa. Một tiếng này chung lên, ý nghĩa bát hoang thế giới to lớn so, chính thức bắt đầu, còn đây là ta bát hoang thế giới chi tổ khí, bất diệt hoàng kim thần chung, đúng là bất diệt hoàng kim thần chung, nghe nói này chung, chính là trời sinh đất nuôi mà thành. Cực kỳ cường đại, bát hoang cao tầng, liền bất diệt hoàng kim thần chung đều vận dụng. Xem ra lúc này đây thi đấu, thật đúng là bị thụ động thiên cao tầng coi trọng a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất diệt hoàng kim thần chung xuất hiện, lập tức trong đám người khiến cho oanh động cực lớn. Bát hoang thế giới, nhiều thần miếu, hắn sao sao dâng tặng thì có này thần chung. Bởi vậy rất nhiều người đều từng thấy qua, cũng trước tiên nhận ra bất diệt hoàng kim thần chung, cái kia chuông lớn xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Thập lại đột nhiên chịu nhíu mày, một sát na kia, trong đầu của hắn phảng phất có vô số trí nhớ mảnh vỡ. Sắp nhảy ra, lại để cho hắn cảm giác mình muốn khôi phục nhớ. Cùng lúc đó, Lâm Thập càng là đối với cái kia một ngụm chuông lớn. Sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này thật giống như cả hai tầm đó có nào đó vi diệu liên hệ, là thù là ân, nói không rõ ràng. Ách, chấm ngoặc kép. Theo Lâm Thập một hồi trầm tư suy nghĩ, thần trí của hắn biển lập tức chịu một hồi đau đớn kịch liệt, không khỏi chịu hít sâu một hơi. Nhưng mà Lâm Thập chỉ là đã có cái loại cảm giác này, lại như cũ không có cái gì nhớ tới. Giờ phút này tình trạng của hắn thật không tốt. Thần thức biển tựa hồ bị đả thương nặng. Một khi vận dụng thần thức đi hồi ức, tự là một hồi khó có thể thừa nhận chi thống. Càng về sau, Lâm Thập không thể không đem trong lòng dục niệm đè xuống. Phương mới ngưng được loại này đau đớn. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Bất diệt hoàng kim thần trung giạc ra một mảnh thần quang, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tôn tử nhân đỉnh đầu. Ý nghĩa hắn muốn cái thứ nhất gặt hái. Tôn tử nhân lập tức đại hỉ, cái thứ nhất gặt hái có thể lại để cho hắn lớn tiếng dọa người, bị thụ khen ngợi. Lúc này hắn đứng tại diễn võ trường thượng, vô ý thức nở nụ cười, cùng sử dụng một loại chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thập. Hy vọng bất diệt hoàng kim thần chung có thể lựa chọn Lâm Thập với tư cách đối thủ của hắn. Nói như vậy, hắn có thể đăng tải toàn bộ bát hoang thế giới mặt, đem Lâm Thập cho đánh bại, chứng minh chính mình không kém gì người này. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, bất diệt hoàng kim thần chung lại là truyền ra một tiếng nhẹ chấn. Lại thật sự xuất hiện ở Lâm Thập hướng trên đỉnh đầu. Ý nghĩa tôn tử nhân đối thủ không phải người khác, đúng là Lâm Thập. Thật tốt quá, Lâm Thập bọn chuột nhát. Lúc này đây, bản hoàng nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chứng kiến dưới trận phát sinh hết thảy, tôn tử nhân cười đều nhanh muốn không ngậm miệng được. Tự đối diện với hắn, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng hai người cũng là khóe miệng dương lên cười tà. Bọn hắn tuy nhiên đều đến từ huyền giới, lại muốn trước giải quyết hết Lâm Thập, Loại ý nghĩ này nếu để cho ngoại nhân đã biết, nhất định sẽ chịu nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, mặt khác thất giới chi nhân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhạc gặp huyền giới hai vị nhân kiệt sống mái với nhau. Bọn hắn tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung tuyển định Lâm Thập về sau. Cũng không có rời đi, mà là như trước lơ lửng tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Hơn nữa đột nhiên rạng ra một mảnh kim quang, đem Lâm Thập cho bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.